Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, trang 80, Maria, bọn họ đương nhiên không biết, Maria, ta đều tẩy quá vài biến, đúng rồi, cửa tiệm. Nam Hy đột nhiên đi mà quay lại, lị áo vội vàng buông ra bắt lấy Maria sau cổ tay, Maria đứng thẳng. Nam Hy không chú ý tới hai người động tác. Nàng trong tay cầm một khối màu đen bằng da vật phẩm, đây là chúng ta ở rừng hôi vụ nhặt được. Ngươi xem lị áo không cần. Hệ thống, tích thí nghiệm đến thế giới thần tàn lưu, chương 30 trở lại rừng hôi vụ. Tu, đây là biến thân phía trước quả mận. Ellen duỗi tay hái được một cái vô miên quả. Tò mò hỏi, biến thân. Cái này từ dùng đến liền rất diệu, lị áo gật đầu. Ân a, Ellen, nó vì cái gì kêu vô miên quả, lị áo nói lung tung. Bởi vì nó cho người ta mang đến vô cùng vô tận giấc ngủ, mấy người tiến đến rừng hôi vụ. Ellen trên đầu chim sơn ca liền toàn bộ chớp cánh bay đi, đang ở tò mò nghiên cứu trên tay tím thủy. Tình ngân thơ ngẩng đầu, hắn nhíu nhíu mày. Quỷ âm, biến đại, Ellen nhìn đông nhìn tây. Ta không có nghe được hoặc nhìn đến bất luận cái gì về động vật dấu hiệu, lị áo trong đầu. Nha, hệ thống, chỗ cũ a, hệ thống, ngoặc kép, chính là nơi này. Nam Hy đem ba người đưa tới một cái trống trải nơi, màu xám trắng cây thấp. Trong rừng rậm, đột ngột xuất hiện một mảnh cũng không tính rất lớn trống trải đất bằng. Đất bằng bên cạnh bị khoảng cách đều đều cây thấp sở quay chung quanh, trong đó tâm là một vòng cục đá sở xây thành vòng tròn trung dựng một cây đứt gãy mộc. Chủ ngẩng đầu, nhìn đến không trung là bát nháo nhan sắc, hôi không hôi lục không lục lam không lam, rất khó định nghĩa. Ellen, vẫn là áo lợi trấn không trung đẹp. Nam Hy, đó là Arthur thả ra bảo hộ cháo lúc sau mới đẹp. Arthur, ếch, bảo hộ cháo, là kêu tên này sao? Lị áo, có thể là. Nam Hy, các người chậm rãi xem đi, ta đi tìm ta đồng bạn đi. Nam Hy các đồng bạn ở rừng hôi vụ khác một chỗ thu thập vô miên quả, nói. Xong, Nam Hy duỗi tay lấy đi Arthur trong tay tím thủy tinh. Arthur, a. Nam Hy, muốn chính mình đi tìm Maria lấy. Ellen, các người lá gan cũng thật đại. Nam Hy, nếu muốn càng tốt sinh hoạt đi xuống, tự nhiên phải có người đi trước ra bước đầu tiên. Lị áo, bội phục bội phục. Ba người đưa tiễn Nam Hy, lị áo vừa quay đầu lại, đột nhiên thấy Ellen đang ở đem vừa mới tháo xuống vô miên quả hướng trong miệng đưa. Lị áo thấy thế cả kinh, nhanh chóng duỗi tay đánh hạ, vô miên quả rơi xuống với địa. Lị áo kinh, Ellen, ngươi làm gì? Ngươi không phải vừa mới ăn cơm trưa sao? Ba người là ăn cơm trưa lúc sau mới cùng Nam Hy tới rừng hôi vụ. Ellen che bị đánh đau tay, vô tội nói, nhưng ta cảm thấy có điểm đói a, hơn nữa này đó vô miên quả thoạt nhìn cũng có thể ăn bộ dáng. Lị áo, này xấu bẹp nơi nào thoạt nhìn có thể ăn. Lị áo một đốn, ân, chính mình trước kia, có phải hay không? Arthur cũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nhánh cây thượng vô miên quả. Lị áo, người ăn qua vô miên quả sao? Hương vị ăn ngon sao? Thậm chí lộ ra một chút nóng lòng muốn thử biểu tình. Lị áo, không phải đâu. Liền Arthur cũng, lị áo quyết đoán từ túi móc ra hai cái quả mận, một cái đưa cho Arthur, một cái nhét vào Ellen trong miệng. Các người hai cái ăn cái quả mận thanh tỉnh một chút đi. Lị áo, này rừng hôi vụ quả nhiên có vấn đề. Lị áo, ta liền nói phía trước chính mình nơi nào có như vậy tham ăn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Arthur cùng Ellen thực mau đem quả mận nuốt vào trong bụng. Đầu cũng rõ ràng, Ellen tiểu nhảy một chút. Cả kinh nói, thiên, ta vừa mới thiếu chút nữa trung kế. Arthur Hoa xoa thái dương. Này đó vô miên quả tựa hồ có một loại dụ dỗ người đi ăn nó ma lực. Lì áo trực tiếp, ta trước kia ăn qua. Thiếu chút nữa qua đời, Arthur Cập Ellen. Arthur Cập Ellen, đã biết, giáo huấn rất khắc sâu, Ellen kỳ quái. Nhưng lì áo ngươi như thế nào không có việc gì? Lì áo nghĩ nghĩ, có thể là ta quên thân có thể tự động hấp thu quỷ dị lực lượng nguyên nhân. Arthur gật đầu, nói vậy Nam Hy bọn họ cũng là vì đồng dạng nguyên nhân, xem ra cô lỗ thu béo phệ xác thật có hấp. Thu quỷ dị lực lượng công hiệu, giải quyết bất thình lình ngoài ý muốn. Lì áo, Arthur cùng Ellen lại lần nữa đem lực chú ý đầu hướng kia đất trống trung thạch vòng. Lì áo, đây là cái gì? Arthur lắc đầu, không biết, đã không có xem qua. Lị áo khiêng thiết chùy, cái thứ nhất hướng tới thạch vòng đi rồi đi. Arthur cùng Ellen đi theo nàng mặt sau, ngoại vòng trên cục đá. Điều khác ba người xem không hiểu hoa văn, lị áo ngồi xổm xuống. Gan lớn mà duỗi tay đi đụng vào, phát hiện kia nhìn như cổ xưa thô ráp cục đá. Sờ lên thế nhưng phá lệ ánh địa quang hoạt tinh tế. Trơn trượt đến có điểm lệnh người ghê tởm, không nói kia hoa văn. Ngay cả kia từng cái cục đá chi gian khe hở cũng là kín kẽ, lị áo thế nhưng sờ không tới một chút. Lồi lõm khe hở, hảo quái, lị áo lời bình một câu, lị áo trong đầu hệ thống cũng không có phát ra. Bất luận cái gì tin tức, thạch trong giới mặt là đứt gãy mộc trụ. Lị áo có thể rất rõ ràng mà nhìn đến kia mộc trụ tàn thứ không đồng đều mặt vỡ, thực hiển nhiên cũng không phải cố ý tạo hình, mà là nào đó tạo thành phá hư, mộc trụ phía dưới. Là so bên ngoài thoạt nhìn nhan sắc càng sâu một ít thổ nhưỡng, Arthur cũng đi theo tới gần thạch. Vòng, hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay ở thạch vòng bên trong sờ soạng một phen. Hết chương.